Phí Trường Sinh, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện này được xây bởi những khối đá huyền vũ to lớn, ngay giữa một lồng sắt bằng thiết hàn có một ngân phát đồng tử khoảng 10 tuổi đang ngồi xếp bằng ngay ngắn. Sơ Ngôn và Lê Duy đứng bên cạnh đang khuyên giải hắn thấy Lạc Tự Túy tới, Sơ Ngôn cười nhạt nói. Ta và Duy đều đã tận lực chi bằng tứ công tử thử một chút. Lạc Tự Túy đi tới cạnh lồng sắt tỉ mỉ ngắm ngân phát đồng tử. Đồng tử này không chỉ có mái tóc như màu bạch kim, mà còn có trọng đồng. Là một con mắt có hai con ngươi. Tụi mình căn cứ theo tích, Ngô Văn Chi Chu Xanh viết tuấn mục cái trùng đồng tử U Huân Chư Châu Sân Duê, Săn Mơ U Gai Trông Tong Di. Hạng Vũ Bồn Kỳ Siang Yêu Ben Di, tôi nghe Chu Sinh nói, mắt vua tuấn hình như có hai con ngươi. Trùng, trọng, bị bốn con ngươi đen thẫm bình tĩnh nhìn khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngân phát là thánh triệu. Điểm báo của thần thánh, nhưng trọng đồng là ma triệu. Thánh ma hợp nhất phải giải thích như thế nào? Lạc Tự Túy nhìn qua Sơ Ngôn, nói. Quốc sư nhận đứa bé này sao? Như tứ công tử đã thấy ta không thu phục được hắn. Sơ Ngôn nhìn ngân phát đồng tử trả lời. Hay là giao cho quốc sư của Hạo Quang, hắn cũng đang tìm đồ nhi. Quốc sư phải đem hắn đi Hạo Quang sao? Không, lát nữa ta phải đi rồi. Một tháng sau, sẽ mở hội nghị thường kỳ của bốn nước thánh thượng và ta sẽ đi trực tiếp tới Thương Giao, các ngươi mang hắn đi. Hội nghị thường kỳ bốn nước chính là cuộc gặp theo thông lệ giữa hoàng đế và quốc sư của bốn nước để trao đổi những chuyện quan trọng. Mỗi 15 năm, đều tổ chức tại một trấn nhỏ giáp danh với hành cung Bình Dư. Nếu phát sinh vấn đề gì đột xuất cũng có thể mời dự hội nghị khẩn cấp. Những chuyện quan trọng kiểu như biến cố của hoàng thất hay chính sách khác biệt cũng được xem như khẩn cấp. Lạc Tự Túy vào cung sắp được 9 năm, đây cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị thương kỳ của bốn nước. Quốc sư đi đường cẩn thận, sư tôn ta tiễn người, Lê Duy nhàn nhạt nói. Sơ Ngôn gật đầu, hai người liền đi ra. Lạc Vô Cực nhìn chằm chằm ngân phát đồng tử, lạnh nhạt nói. Từ lúc hắn bị chúng ta bắt được vẫn không nói nửa câu. Còn tưởng quốc sư đại nhân có thể khiến hắn nói ra thuốc giải của Hoàng Tuyền, vậy mà cũng không được. Hoàng Tiễn nói, hắn đối với Hoàng Tỷ cực kỳ quan trọng, nếu không cẩn thận để hắn thoát, gieo hại vô cùng. Giết không được mà không giết cũng khó an lòng. Hai người các ngươi nếu đã không muốn thấy hắn như vậy thì cứ đi làm chuyện của các ngươi đi. Vô Cực đến thư phòng đem bàn đến đây, giấy và bút mực kể cả mấy loại sách quái dị cũng mang đến đây, ta muốn đọc sách. Lạc Tự Túy nói, ngồi xuống một cái đệm cói cạnh lồng sắt. Lạc Vô Cực nhìn ngân phát đồng tử đầy đe dọa, rồi mới lặng lẽ đi nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát đã đem đến bàn và sách vở cần thận thận bày biện xong xuôi mới cùng Hoàng Tiễn rời đi. Lạc Tự Túy nhờ ánh sáng toát ra từ ngọn nến tinh tế vẽ hình dáng cậu bé trong lồng sắt. Hai người đều im lặng, dùng bữa uống trà cũng chưa từng ra ngoài. Không biết trải qua bao lâu, Lạc Tự Túy hài lòng nhìn bức phác họa này đã thành một bức tranh vẽ. Chợt nghe đồng tử trong lồng nói, các hạ chính là Lạc Tứ Công Tử, hắn trọng thương chưa hết, âm vực không tốt, hơi thở cũng yếu ớt hỗn độn. Lạc Tự Túy không ngẩng đầu lên, đáp, đúng là tại hạ, hình như ngươi rất có hứng thú với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải nhọc công ngươi cố tình thụ thương đến đây, vô cùng vinh hạnh. Ngân phát đồng tử nhẹ nhàng cười ra tiếng, ho khan một tràng, nói. Tại hạ đã bị trọng thương đến đây, Tê Phong Quân cho rằng ta còn có thể làm cái gì. Lạc Tự Túy cười tùm tỉm, lắc đầu nói, cao thâm như ngươi ta làm sao mà biết. Ngân phát đồng tử cố gắng bước vài bước về trước nhìn bức tranh của Lạc Tự Túy. Thường nghe trường công chúa điện hạ, thừa tướng và đại học sĩ nhắc đến Lạc Tứ Công Tử, tại hạ hết sức tò mò. Thật vậy sao, ta chẳng qua chỉ là một thế gia công tử mà thôi. Trên đời có mấy người lường trước được thế sự, dị thế sứ giả, Lạc Tự Túy nhướn mắt nhìn vào sau ngươi mang chút ý cười tĩnh mịch. Dị thế sứ giả chỉ có Sơ Ngôn, Hoàng Hạo, Hậu Khí Diễm, Lê Duy, Lạc Vô Cực mới biết được danh xưng này, thậm chí cả Hoàng Tiền cũng không biết. Vậy mà, đứa trẻ nhỏ tuổi trước mặt này lại, từ ngày Tê Phong Quân từ trên trời giáng xuống ta đã luôn chú ý đến hành động của ngươi. Lạc Tự Túy nheo mắt lại, bỗng cười rồ, làm phiền các hạ coi trọng, rốt cuộc ngươi còn biết những gì, đang suy nghĩ cái gì, vô tri giả vô ý, người không biết không sợ, ta chính là người như vậy. Trung quy vẫn là đang thăm dò tại hạ, ngân phát đồng tử cười khổ nói. Lạc Tự Túy chỉ cười không nói. Ngân phát đồng tử cười nhìn hắn, yêu nhã cúi đầu hành lễ. Tại hạ trọng mộc có thể gặp được tứ công tử tam sinh hữu hạnh. Trọng công tử quá lời, Lạc Tự Túy thận trọng mà hồi lễ. Hai người ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào nhau. Trọng mộc cười đến ngây thơ, Lạc Tự Túy vẫn cười đơn thuần như cũ. Hiệp thứ nhất hòa. Mãi đến khuya, Lạc Tự Túy mới trở về chính điện. Lạc Vô Cực ngồi cạnh chiếc bàn gần bình phong, đang đọc sách. Nghe thấy tiếng chân của hắn, ngẩng đầu lên nhìn, Lạc Tự Túy khẽ cười ngồi xuống. Hắn quả nhiên không dễ đối phó. Lạc Vô Cực rót một ly trà xanh, đẩy tới trước mặt hắn. Chỉ muốn nói chuyện với ngươi, không biết đang có suy tính gì. Tự nguyện bị ta bắt chính là để gặp ngươi, nên cẩn thận hơn. Không sao, không phải hắn đang bị nhốt trong lồng băng hàn thiết sao? Nếu không có thần binh lợi khí như Toái Nguyệt, cho dù là ai cũng không thể trốn khỏi hàn thiết lao. Lạc Tự Túy nhấp một ngụm trà, cười nói. Huống chi, mục đích vẫn chưa đạt được, hắn sao có thể hành động thiếu suy nghĩ? Mục đích, Lạc Vô Cực cau mày. Hắn biết được chuyện gì? Dị thế sứ giả, hắn lại có thể gọi ta là dị thế sứ giả. Lạc Tự Túy cúi đầu cười nhẹ, khó nén sự lạnh nhạt trong ánh mắt. Bạch Mao Hồ Ly quả nhiên phải sớm diệt trừ. Lạc Vô Cực hừ lạnh. Từ ngân phát đồng tử qua tay tiểu Vô Cực thành con hồ ly lông trắng. Ngầu chỉ có thể là ngầu. Vô Cực, giải dược của Hoàng Tuyền không phải do hắn giữ sao? Chỉ là quốc sư đại nhân cảm thấy thương hại hắn mà thôi. Muốn ép hắn nói ra phương pháp giải độc có rất nhiều biện pháp. Lạc Tự Túy không khỏi trầm ngâm nhìn vẻ bình tĩnh của Lạc Vô Cực. Sau khi trở về, Lạc Vô Cực hình như không cố ý che giấu huyết mạch của mình mà muốn hắn quen dần với việc này. Một lúc lâu, Lạc Vô Cực nhẹ giọng nói, có phải ngươi càng lúc càng thấy ta nguy hiểm? Lạc Tự Túy giật mình, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Lạc Vô Cực hiểu rất rõ hắn, thậm chí còn hơn cả tưởng tượng của hắn. Mà hắn, mỗi ngày đều không biết y đang suy tính điều gì. Ngươi muốn bỏ đi sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chưa từng nghĩ tới, không phải là hắn đang tự ép mình không nên nghĩ đến. Tin tưởng ta, kế thừa huyết mạch chính là thân bất do kỷ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rơi vào nguy hiểm. Lạc Vô Cực nghiêm túc nói. Lạc Tự Túy đứng lên, gật đầu. Ta tin ngươi. Lạc Vô Cực nhìn vào mắt y, giống như muốn tìm kiếm sự do dự ẩn khuất trong đó. Nhưng người trước mắt quả thực toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, không khỏi nở nụ cười. Rất ít khi thấy hắn cười vui vẻ như vậy, Lạc Tự Túy cũng cười nhẹ một cái. Đôi lúc hắn đã quên mất bọn họ đều bất an như nhau, nhạy cảm như nhau. Trải qua 9 năm, loại bất an này vẫn không trừ được tận gốc. Có thể là lỗi của hắn, hắn không thể như y cố chấp mà nghĩ sẽ ở bên cạnh hắn. Thậm chí không thể xác định được sẽ duy trì sự cố chấp như vậy được bao lâu, vì vậy mới dè dặt bảo vệ chính mình. Ngủ sớm thôi, Lạc Tự Túy nhẹ giọng đi về phía màn lụa rũ xuống trước giường. Hắn mới đi được vài bước đã bị Lạc Vô Cực ôm chặt lấy từ phía sau. Lạc Tự Túy bị bất ngờ nhất thời không giữ được thăng bằng. Hai người ngã xuống giường, màn lụa mỏng bị kéo rớt trùm lên hai người. Lạc Tự Túy bị Lạc Vô Cực áp chế cảm thấy khó hiểu. Sao vậy, muốn ở bên cạnh ngươi? Lạc Vô Cực cúi đầu đáp. Lạc Tự Túy cảm nhận được nhiệt độ hô hấp của y ở sau lưng hắn, tâm tình có chút dao động nhưng hắn vẫn chưa ý thức được sự thay đổi này. Bỏ đi, hôm nay, trong mắt hắn Lạc Vô Cực cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Có thể là đệ đệ, cũng có thể là bằng hữu. Hắn cũng không biết đối phương dùng tình cảm nào để ôm lấy hắn, đem những nghi hoặc yếu đuối trong lòng nói ra như vậy. Hắn chỉ xem như y đang cảm thấy cô độc, tất thảy đều vì hắn mà ra. Vì vậy mới mỉm cười đáp, được. Lạc Vô Cực vừa vui vừa bất lực hiểu ra câu trả lời của y, lần thứ hai sâu sắc cảm nhận rằng. Con đường phía trước dài đằng đẵng. Ngày thứ hai sau đó, vì để phòng vạn nhất, Lạc Vô Cực theo Lạc Tự Túy đi đến bí điện. Liên tiếp mấy ngày, Lạc Tự Túy và Trọng Mộc đều vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Trọng Mộc mặc dù chỉ như một đứa bé nhưng vô cùng rào hoạt, lại còn tinh thông tất cả cầm kỳ thư họa, kiến thức uyên bác khiến Lạc Tự Túy sâu sắc bội phục. Mà mục đích của Trọng Mộc cũng dần dần lộ ra. Hắn thường xuyên hỏi Lạc Tự Túy về thế giới kia, và tri thức ở đó. Lạc Tự Túy cũng không giấu giếm, chỉ cần vấn đề hắn hỏi đều nói rất tường tận. Hai người qua lại mật thiết, Lạc Vô Cực không sao tin được, cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn vẫn im lặng nghe hai người nói, không muốn thừa nhận cũng không được, quả thật Trọng Mộc chính là thâm tàng bất lộ. Nhưng tựa như không giấu diễm lẫn nhau, Trọng Mộc luôn dề dà nhắc đến giải dược của Hoàng Tuyền. Lạc Tự Túy và Hậu Khí Diễm cũng không nóng nảy, mỗi ngày đều cùng hắn chuyện trò, không xử lý chính sự cũng đến đây góp vui. Lạc Vô Cực và Hoàng Tiền căn bản không có bất kỳ mong chờ gì với Trọng Mộc, đã sớm tìm kiếm tin tức giải dược của Hoàng Tuyền. Nhưng một tháng đã qua cũng không có thêm tin gì. Đến giữa tháng, phe Trường công chúa không có động tĩnh mới. Mà Lạc Tự Trì, Lạc Tự Tiết cũng đã trở về từ Hạo Quang, cuối cùng cũng bình yên vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Có điều huyết chú của Lạc Tự Túy và hậu khí diễm chỉ mới giải được một nửa, nếu không nhanh chóng phá giải huyết chú trên người, thân thể bọn họ sẽ từ từ suy nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiền và Lạc Vô Cực cho rằng phải sớm tìm Sơ Ngôn mới có thể tìm ra đối sách, cho nên không ngừng dục hậu khí diễm nhanh chóng đi hội nghị thương kỳ. Lạc Trình và Lạc Phu Nhân vì bị liên lụy của huyết chú nay đã bình phục, Lạc Tự Túy chọn một ngày xuất cung để gặp mặt. Thương con nên rất lo lắng khi thấy sắc mặt của hắn không tốt. Lạc Tự Túy tự biết thân thể ngày càng suy yếu, không thể giấu giếm nên cũng muốn hậu khí diễm nhanh chóng xuất phát. Hậu khí diễm đem quốc sự giao lại cho Lạc Tự Trì, Lê Tuần, Lạc Tự Tiết, Phong Niệm Giật để cho Tứ Phi Ngũ Quân và Hoàng tử công chúa đi đến hành cung Bình Dư. Còn Trọng Mộc bị Lạc Vô Cực lấy nước nhuộm vải nhuộm đen tóc lại, trở thành một trong rất nhiều người hầu đi theo. Ngoại trừ lần săn bắn kia, 9 năm qua Lạc Tự Túy chưa bao giờ rời kinh. Hắn tuy rằng muốn thưởng thức phong cảnh nhưng thân thể ngày càng suy yếu, mỗi ngày chỉ có thể ngủ mê man trên sạp giường. Khó khăn lắm mới tỉnh lại được thì cả người cũng không có sức. Trọng Mộc vẫn ngồi cạnh sạp, khi hắn mê man thì y lặng lặng quan sát, lúc hắn tỉnh lại thì vén rèm cửa sổ cho hắn nhìn phong cảnh bên ngoài. Lạc Vô Cực dù lòng nóng như lửa đốt vẫn giữ vẻ bình tĩnh ngồi cạnh Lạc Tự Túy. Nhìn thấy thời gian mê man của Lạc Tự Túy càng lúc càng lâu, tốc độ của đội ngũ cũng nhanh hơn. Cách Bình Dư ước chừng 3 ngày đường, Lạc Tự Túy rơi vào hôn mê. Lạc Vô Cực và Trọng Mộc ngồi hai bên trái phải giường, nhìn đăm đăm vào người đang mê man mặt mũi tái nhợt. Hắn là gì của ngươi? Trọng Mộc đột nhiên hỏi. Lạc Vô Cực lạnh lùng liếc nhìn hắn, không đáp. Trọng Mộc cười, ngươi chỉ là một tên thư đồng, lại dám đối với công phi của Văn Tuyên Đế sinh ra vọng tưởng. Lạc Vô Cực vẫn im lặng, sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy? Hắn sắp chết rồi, nếu hắn chết ngươi cũng không sống được. Trong lời nói của Lạc Vô Cực mang theo sát ý dày đặc khiến Trọng Mộc ngẩn người, hồi phục lại vẻ cười. Lạc Vô Cực, ngươi đang uy hiếp ta sao? Trọng Mộc, ta trời sinh phản cốt, thích làm ngược, ngươi uy hiếp ta, ta càng không đưa thuốc giải. Không, đây không phải uy hiếp. Dù hắn không chết ngươi cũng không thể sống được, Lạc Vô Cực lạnh nhạt nói. Hai người tiếp tục trầm mặc. Trên sạp, Lạc Tự Túy khẽ chau mày, khóe môi chậm rãi chảy xuống một ít máu tươi. Lạc Vô Cực vẫn bình tĩnh nhìn hắn, tay phải gắt gao nắm chặt chuôi kiếm Toái Nguyệt. Lấy độc trị độc, Trọng Mộc bỗng nhẹ giọng nói. Lạc Vô Cực chậm rãi nhìn hắn, trong ánh mắt sắc bén, ngay cả Trọng Mộc cũng không tránh được cảm giác sợ hãi. Nếu muốn giải Hoàng Tuyền chỉ có thể dùng Hoàng Tuyền. Ngươi cố tình, hồi lâu, Lạc Vô Cực cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngoại trừ hậu khí diễm quỷ quyệt hay làm trò cười, vẫn còn có người có thể ép hắn đến mức này, quả là không dễ. Không phải, vốn là muốn cùng tứ công tử đồng quy vô tận, Trọng Mộc liếc hắn, cười đến hồn nhiên không gì sánh được. Có điều, đột nhiên cảm thấy không muốn để cho tứ công tử chết. Trọng Mộc, sớm muộn có một ngày, ta sẽ giết ngươi. Ta, đây cũng là lời ta muốn nói. Mối thù bị sỉ nhục chắc chắn phải rửa. Hai người lạnh lùng nhìn nhau, Lạc Vô Cực thả người nhảy ra khỏi xe ngựa thẳng tuốt đến gần xe ngựa của Hoàng Tiền nhỏ giọng nói. Độc Hoàng Tuyền đều giao hết cho quốc sư, chúng ta chỉ có thể đến hiệu thuốc pha chế dược liệu. Còn Bạch Mao Hồ Ly này, nhất định là muốn sai bảo chúng ta, báo thù một kiếm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Vô Cực lạnh nhạt nói tiếp, hai người trong lòng đều tức giận, nhưng trước hết chỉ có thể chú ý đến bệnh trạng của Lạc Tự Túy. Hậu khí diễm dù vẫn có thể chống đỡ, nhưng công lực có hạn, sớm muộn cũng sẽ rơi vào hôn mê. Nghe thấy hai người đi xa, Trọng Mộc cúi đầu lẩm bẩm. Tại vì sao lại nói cho bọn họ biết? Trên sạp giường, Lạc Tự Túy hơi nhếch khóe miệng, sau đó liền khôi phục trạng thái ban đầu. Hiệp thứ hai, thắng. Trượng đội từ từ đến gần Bình Dư, Lạc Tự Túy cũng có thể ngồi dậy nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lạc Vô Cực và Trọng Mộc càng nhìn càng ghét, bầu không khí quỷ dị trong xe ngựa ngày sau lại nặng hơn ngày trước. Lạc Tự Túy hồi tưởng lại quá trình Lạc Vô Cực và Hoàng Tiền mới quen nhau trong quá khứ, từ đọc sách dần chìm vào giấc ngủ. Việc hắn giả vờ hôn mê đã bại lộ, Lạc Vô Cực đành chịu, Hoàng Tiền vô cùng bội phục, Trọng Mộc thì cam bái hạ phong. Cho dù như thế nào, huyết chú đã được giải, tất cả đều vui mừng. Đương nhiên, Lạc Vô Cực không hề cảm thấy như vậy là được. Mắt thấy quan hệ giữa Trọng Mộc và Lạc Tự Túy dần dần trở nên thân thiết, hắn cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, tên Trọng Mộc này quả thật giống như ngọn nguồn tai vạ của hắn. May mà theo như lời Sơ Ngôn, hắn sẽ lập tức đến Hạo Quang. Bằng không, Lạc Vô Cực không chắc rằng, một ngày nào đó sẽ không xuống tay đích thân giết chết tên Ngân Phát Ma Đồng này. Quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ có thể nói là Oan nghiệt, có điều oan nghiệt âu cũng là một loại duyên phận. Ràng buộc số phận, U mê tự có lời giải đáp. Cho dù Lạc Vô Cực càng cảm thấy khó chịu cũng chỉ có thể cố ép mình bình tĩnh. Tất nhiên, giờ phút này hắn hoàn toàn không thể tin tương lai sẽ có ngày nhờ cậy vào Trọng Mộc. Cách chương.